7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, phần 98, chương 98 Kim Diệu Nhật Đường chỉ phát bệnh. Cả người tàn mát ra ngăn cản không được sát khí. Ánh mắt hắc hóa, biểu tình lãnh đến dọa người. Không mang theo chút nào nhân loại tình cảm, Ơ Siêu chỉ nghe rõ Liệt Thanh Tuyến không hề phập phồng. Nói, Từ Bạc Diệp trong thân thể cút ngay. Đem hắn trả lại cho ta, Candy, mắt thấy Đường chỉ muốn duỗi tay thăm hướng Bạc Diệp. Cố Manh kịp thời túm chặt hắn, Trầm Hạ Thanh chặn lại nói, vô luận ngươi đối nàng làm cái gì, bị thương vẫn là Bạc Diệp bên kia. Bạc Diệp tay trái còn chặt chẽ khe đất ở sơn thủy thêu thùa thượng. Hắn không nhanh không chậm mà dùng tay phải lau đem doanh tích huyết. Khiêu khích mà đặt ở đầu ngón tay nắn vuốt. Tiếp theo sốc mắt nhìn về phía Đường Chỉ, bình thản mà bình tĩnh nói, vô dụng, đến phiên hắn, bất quá ở sáng mai phía trước, hắn còn có thể sống một đoạn thời gian, Cố Manh đang từ phía sau khóa Đường Chỉ. Trên mặt treo không vui, vội vàng hỏi đối diện nói, người rốt cuộc là ai? Bạc Diệp cười nhạt không nói, người cùng Đinh Hương là cái gì quan hệ? Cố Manh không buông tay mà tiếp tục truy vấn, Bạc Diệp không lại để ý tới hắn. Mà là cúi đầu, chậm rãi khép lại mắt. Hiển nhiên, kia đồ vật chuẩn bị rời đi, tổng cảm thấy không tranh thủ điểm cái gì. Sáng mai Bạc Diệp liền thật xong rồi. Cố Manh gấp đến độ sau lưng nóng lên hãn. Thanh âm khô khốc, người từ từ, hắn cảm thấy trước người ôm Đường Chỉ căng chặt đến run rẩy, đúng lúc vào lúc này. Ân cần vén lên chân dài, một cái bước xa xông lên trước, Cố Manh cùng Đường Chỉ bị này vừa động tĩnh hấp dẫn. Liền thấy ân cần bắt được Bạc Diệp cầm, tiếp theo nâng lên một cái tay khác, trực tiếp một cái tát quang đi lên, bang, một tiếng ở trong phòng dị thường vang dội. Không chỉ có là Bạc Diệp, mặt khác hai người cũng đều bị này một cái tát cấp chỉnh ngốc, ân cần khóe môi khơi mào một nụ cười. Lạnh. Thanh âm thấp thấp nhu nhu, nghe đi lên tự ôn nhu, nói ra nói lại không phải như vậy hồi sự, ngủ mẹ ngươi phê, như thế nào không hài. Bạc Diệp, ngoặc kép, Cố Manh nhận thấy được Bạc Diệp ánh mắt thay đổi, chính dần dần từ khiếp sợ biến thành tràn ngập lệ khí ai oán. Hắn cảm thấy như vậy khí chất giống như đã từng quen biết. Đột nhiên linh quang hiện ra, không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Áo cưới đỏ, Bạc Diệp nháy mắt đem ai hoàn ánh mắt đầu hướng Cố Manh. Mất máu sắc tái nhợt trên mặt có một cái rõ ràng hồng dấu vết. Có thể thấy được ân cần kia một cái tát chút nào không giữ lại lực đạo, Cố Manh thấy Bạc Diệp có. Phản ứng, lập tức hiểu được, trước mặt nguyên lai chính là ngày đó ở sương mù nhìn đến nữ quỷ. Hắn trong lòng có đế, liền buông ra Đường Chỉ, tiến lên một bước nói. Ngươi không phải muốn áo cưới đỏ sao? Thả Bạc Diệp, chúng ta sẽ mau chóng tìm được cho ngươi, Bạc Diệp hơi hơi hoài quá đầu. Đôi mắt nhìn phía trên treo cổ, tựa hồ ở tự hỏi, thêu thùa bên sáng lên duy nhất một chản đèn dầu. Bấc đèn thượng ánh lửa lung lay sắp đổ, đem mãn nhà ở bóng người bát tản ra tới. Đợi thật lâu sau, Bạc Diệp buồn bã nói, nếu ta nói không đâu. Cố Manh vừa muốn mở miệng nói điều kiện, Đường Chỉ dùng dị thường bình tĩnh thanh âm nói chuyện, ta sẽ đem áo cưới thiêu. Ngươi nếu là dám động Bạc Diệp, không chỉ có là áo cưới, ta bảo đảm, cái này thị trấn sở hữu đều sẽ mai một với hỏa chung, Đường Chỉ bình tĩnh bề ngoài ép xuống một. Loại tàn nhẫn, một bộ muốn hủy thiên diệt địa, lôi kéo mọi người chôn cùng tư thế, bất quá chỉ cần cùng hắn liếc nhau. Không ai sẽ hoài nghi hắn trong lời nói chân thật tính, nghe vậy. Bạc Diệp nhẹ nhướng mày, lộ ra một cái đạm cười. Giây tiếp theo, hắn như là chặt đứt điện máy móc, cả người mềm mại vô lực ngầm trụy cơ hồ là đồng thời. Đường Chỉ tiến lên tiếp được Bạc Diệp trên xà nhà phương vang lên nữ nhân chuông bạc cười vui. Ở tĩnh mịch quỷ trạch hồi âm lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo không có khuynh hướng cảm xúc. Nghe được người phía sau lưng phát mau, nguyên lai môn hồng nghìn tía khai biến. Tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát, ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên. liền thường tâm chuyện vui nhà ai viện, nữ nhân tiêm giọng sướng khúc, điệu lâu dài, theo khúc thanh dần dần đi xa, dư âm đứt quãng mà truyền tới, ban đêm 12 giờ, áo cưới bãi ở trong phòng, lúc này, từ trên đỉnh hắc ám chỗ rơi xuống một cái tiểu xào cầm túi. Ân cần duỗi tay tinh chuẩn mà bắt lấy, hắn đem cầm túi khẩu kéo ra, đem bên trong đồ vật ngã vào trên bàn, là cái gì? Cố Manh thấu tiến lên đi theo cùng xem xét, liền thấy cầm túi đảo ra tới một chương hơi mỏng người. Trong sách, trừ lần đó ra, còn có một cây tóc ngắn, nghĩ đến là Bạc Diệp, nhìn đến này đó. Cố Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn huy đem trên trán mồ hôi lạnh, nói, tạm thời an toàn, banh ở trên giá sơn thủy thêu thùa trước. Đường chỉ chống đỡ trụ Bạc Diệp, chậm rãi nửa ngồi xổm xuống thân. Bạc Diệp gối lên hắn trên vai, bởi vì hoàn toàn lâm vào hôn mê, toàn thân trọng lượng đều ỉ hướng về phía đối phương, Bạc Diệp thoát ly khống chế sau. Đường chỉ như là rốt cuộc tiếp thu không đến ngoại giới tin tức. Mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình người yêu, chỉ thấy hắn ôn nhu mà xoa xoa Bạc Diệp sợi tóc. Thiên quá mặt hôn hạ nam nhân lỗ tai, nhẹ giọng hống nói, không có việc gì, Bạc Diệp. Không phải sợ, sao náo loạn một đêm, ánh mặt trời đại lượng thừa dịp Bạc Diệp còn ở vào hôn mê chung. Cố Manh đem hắn trên tay trái sở hữu tuyến đều dỡ bỏ. Cắt chỉ khi, Cố Manh toàn bộ hành trình cau mày, từng cây dây nhỏ từ thịt rút ra khi mang theo tác cảm. Không một không bị máu nhuộm thành màu đỏ đen, có dây nhỏ thượng còn dính hợp với thật nhỏ huyết khối. Làm người xem đến da đầu tê dại, Bạc Diệp tỉnh lại sau. Mồ hôi lạnh chảy dòng, đau đến chửi má nó, thảo. Phùng cái gì không hảo cố tình phùng tay, bởi vì cái loại này đâm vào gân cốt đau đớn. Cả người đều táo bạo, Đường chỉ mặt ngoài bình tĩnh. Trái tim lại một chút mà đau. Hắn phùng Bạc Diệp tay trái cẩn thận kiểm tra, thấp giọng nói. Người đừng lộn xộn, ân cần ngồi ở một khác trương trên giường cắn hạt dưa. Giường trung ương bày trương hoa lê mộc bàn nhỏ, hắn liền dựa nghiêng ở mặt trên. Mặc dù ngồi không ngồi tương cũng cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác, ân cần chiều trà đĩa phun ra. Hai cánh hạt dưa xác, lạnh lạnh nói, ấn ngươi ý tứ, phùng gà thì tốt rồi. Ngoặc kép, mặt khác ba người nhìn về phía hắn, Cố Manh lại cấp ân cần bắt đem quỳ hạt dưa đặt ở trên bàn. Nói, ăn ngươi hạt dưa, lời nói nhiều như vậy, ân cần thuận thế đè lại Cố Manh tay. Hơi hơi thượng quét mắt đuôi mang theo ý cười, thanh tuyến thấp nhu đạo, làm phiền Cố tiên sinh, Cố Manh nhấp nhấp môi, không nhịn xuống, trái lại ở trên tay hắn lặng lẽ nhéo một phen. Ân cần cười đến mắt đều cong lên tới, không chú ý tới kia đối người yêu mắt đi mày lại. Bạc Diệp dựa ngồi ở giường trụ thượng, xoa xoa giữa mày, thở dài nói, ta đây là cái gì gặp quỷ thể chất, ca, bốn người còn ở trong phòng, bên ngoài truyền đến một tiếng khẩn quá một tiếng hô to. Chỉ chốc lát sau, đơn bạc cửa phòng đã bị đụng phải mở ra. Phan Bỉ Đắc đi theo đánh cái lảo đảo lăn tới đây. Hắn hoang mang rối loạn mà nhìn chung quanh phòng, nhìn đến đối diện mặt Bạc Diệp khi, lập tức nhào lên tiến đến, tiểu tế giọng nói hô lớn nói, Diệp ca, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi đi rồi chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu thiếu niên cũng coi như là chân tình thật cảm, nhìn ra được là thật lo lắng, liền thấy hắn khẩn lạc Bạc Diệp. Trong ánh mắt nước mắt thẳng đảo quanh, Bạc Diệp huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Hắn nhẫn nại mà nhắm mắt, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Nói, Bỉ đến, ngươi xác định không phải tới vội về chịu tang. Hai tử ngẫu nhiên thiếu đánh, Đường chỉ khẽ nhíu hạ mi. Kéo ra Phan Bỉ Đắc, nói, ngươi đừng đụng tới Bạc Diệp tay, Phan Bỉ Đắc lập tức nga nga, hai tiếng. Buông ra Bạc Diệp sau mới nhìn đến kia chỉ quấn lên băng gạc lại vẫn như cũ vết máu loang lổ tay. Trái, không xem còn hảo, vừa thấy lại bắt đầu rớt nước mắt, cả giận, này hắn nương ai làm, ân cần cắn hạt dưa, nhàn nhã nói, nữ quỷ, Nga, Phan Bỉ Đắc khí thế lập tức héo một đoạn. Biết rõ trứng chọi đá hắn bình tĩnh không ít, lại hỏi, Diệp ca như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ân cần nói, chúng ta, chính mình phùng chính mình, này, này phùng chính là tay sao? Phan Bỉ Đắc tưởng chạm vào bạc Diệp tay lại không dám đụng vào. Thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc, này phùng rõ ràng chính là 5.000 vạn a. Phan Bỉ Đắc cũng biết bạc Diệp từ trước là đang làm gì. Chủ nhân cho hắn tay mua bảo hiểm quá 5.000 vạn, những người khác. Ngoặc kép, nhất thời phân không rõ ngốc bức hài tử là ở vì bạc Diệp tay đáng tiếc. Vẫn là ở vì 5.000 vạn đáng tiếc, sao Phan Bỉ Đắc nghe tin tới rồi sau không lâu. Người chơi khác cũng lục tục đi tới trong phòng. Trong đó, tiểu gia Bích Ngọc bưng khay đưa tới bữa sáng. Bị Hiện ôn nhu săn sóc cố manh nói tạ, tiếp nhận khay sau trước cấp đường chỉ đưa đi một chén cháo. Sau đó mới bưng mâm phóng tới trên giường trên bàn nhỏ tiểu gia Bích Ngọc nhìn mắt bạc Diệp tay. Xem biểu tình tựa hồ như suy tư gì. Tiếp theo lo lắng nói, bạc Diệp tối hôm qua tránh được một kiếp, hiện tại xem như an toàn đúng không? Cố manh có điều băn khoăn mà nhìn mắt đường chỉ, sợ hắn nghĩ nhiều. Vì thế châm trước dùng từ, trả lời nói, trước mắt là như thế này, ít nhất hiện tại không cần lo lắng, văn lỗi từ cái bàn phía dưới chiều đem ghế tròn ra tới ngồi xuống. Tiếp theo không khách khí mà chính mình cấp chính mình châm trà. Đối bạc Diệp nói, huynh đệ, còn nhớ rõ chi tiết không? Tìm được đường sống trong chỗ chết truyền thụ hạ kinh nghiệm bái, bạc Diệp uống lên khẩu đường chỉ. Quy lại đây cháo. Không để ý văn lỗi trong lời nói vô lễ, liếm liếm môi dưới, hồi ức một phen, nói, tối hôm qua ngủ đến một nửa, quá mót, đi thượng WC, không biết buổi tối ra cửa nguy hiểm sao? Bạc Diệp vừa mới nói cái đầu, ân cần liền chen vào nói đánh gãy. Hắn ở hoa lê mộc tiểu mấy bên cạnh khai phá nấu chín trứng gà. Nhàn nhạt nói, mỏng thần. Không trường đầu óc vẫn là chỉ số thông minh rớt tuyến. Quá mót không thể chịu đựng. Bạc Diệp nhìn về phía hắn. Cười khẽ, nam nhân thận muốn hảo. Quá mót không thể nhẫn. Nga, đúng rồi, dù sao ngươi cũng không muốn làm nam nhân. Nói này đó cũng không hiểu, vân đạm phong khinh mà đánh trả xong. Không đi xem ân cần chợt chuyển lãnh thần sắc. Bạc Diệp tiếp tục nói. Trở về thời điểm đi ngang qua hậu viện Đinh tiểu thư xương phòng. Cửa sổ giấy sau đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Bên trong có nói thanh âm làm ta đi vào. Sau đó ngươi thật đã bị kêu đi vào. Cố manh nuốt khối bánh mật. Khó có thể tin ta nội tâm đương nhiên là cự tuyệt. Nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm đã ngồi ở trong phòng. Bạc Diệp dừng một chút. Nhìn về phía ngồi ở một khác trương trên giường hai người. Nói, các ngươi có thể hay không có điểm tố chất, đám người đem nói cho hết lời, không cần tổng chen vào nói, cố manh làm cái phong khẩu thủ thế, có ý thức sao? Nhìn đến trước mặt có một bộ chưa hoàn thành thêu thùa. Cái kia thanh âm nói thêu xong rồi là có thể rời đi. Nhưng châm pháp không thể sai, bạc Diệp đối với đường chỉ đưa tới cháo lắc đầu. Tiếp được đi chậm rãi nói. Ta ở gương đồng nhìn đến một nữ nhân, nửa nghiêng thân ngồi, xuyên trăng non bạch sườn xám, gương bên cạnh lộ ra một đoạn cằm, khóe miệng có viên trí, trừ lần đó ra nhìn không thấy mặt khác, nhưng khi ta nhìn về phía gương ngoại tương ứng vị trí khi, nơi đó cái gì đều không có, cho nên ta biết chính mình đâm quỷ, Phan Bỉ Đắc ngồi xổm mép giường. Đôi tay chống gương mặt, cùng nghe chuyện xưa dường như. Khẩn trương nói, sau đó đâu, Diệp ca, sau đó, đương nhiên là nói chêm chọc cười kéo dài thời gian, bạc Diệp thở dài. Nói, nhưng nữ quỷ không dao động, hỏi cái gì đều không đáp, chỉ nhắc nhở ta nói thiên mau sáng, thêu thùa, ta sẽ thêu cái con khỉ, đệ nhất châm đi xuống liền làm lỗi, lúc sau liền không có ý thức mọi người nghe xong không cấm lâm vào trầm mặc. Cố manh chậm rãi nhấm nuốt trong miệng bánh mật, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ cách, ở hắn tranh thủy mặc giống nhau thanh tích phân minh trên mặt đầu hạ một tầng ám ảnh. hắn tự hỏi nói, nơi này không ai sẽ việc may vá, gặp được loại tình huống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không cần thiết thiết chí hoàn thành theo thùa nhiệm vụ. Ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì sẽ là Bạc Diệp, đầu tiên là Uông lão bản, lại là Tiểu Thu, hiện tại lại là Bạc Diệp, có quy luật nhưng theo sao? Văn Lội ánh mắt sáng ngời, nói, một cái nam, một cái nữ, lại là một cái nam, nữ quỷ là dựa theo giới tính tới bắt người. Mọi người tĩnh sau một lúc lâu, Phan Bỉ Đắc hắc hắc giới cười hai tiếng, huyền chuyển nói, hẳn là, không đơn giản như vậy đi, đầu óc đơn giản như tiểu thiếu niên, liền hắn đều tưởng nói như vậy quy luật quá yếu trí, sao vô luận như thế nào. Hiện tại hết thảy nghi vấn đều đến sang bên phóng. Việc cấp bách là tìm được nữ quỷ muốn áo cưới đỏ. Hơn nữa cần thiết đến ở tối nay 12 giờ trước tìm được mang về tới. Bằng không khó bảo toàn Bạc Diệp có thể tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai, ở phía trước hai. Ngày, mọi người đi thành đông tìm rất nhiều lần, lại cái gì cũng chưa tìm được. Tiểu Mạch trước mang theo Phan Bỉ Đắc cùng Văn Lỗi hai người ra cửa. Đi tìm thị trấn mặt khác bố cửa hàng, muốn nhìn một chút khác trong tiệm hay không có áo cưới đỏ. Dư lại người tạm thời lưu tại trong nhà siêu tầm manh mối. Thuận tiện một lần nữa làm tính toán, nửa buổi sáng thời điểm. Những người khác đều ở trong nhà bận việc, duy độc Bạc Diệp ở trong phòng nghỉ ngơi. Chờ hắn nghỉ ngơi một lát, tinh thần hoãn lại đây, trên tay đau đớn lại trở nên khó có thể chịu đựng lên. Hắn một mình thong thả mà đổi hảo quần áo, đi ra cửa phòng, chuẩn bị đi tòa nhà bên kia trong phòng bếp tìm điểm nước ấm đắp đắp thủ đoạn, hôm nay trong. Khó được cho người ta một loại cuối thu mát mẻ cảm giác. Phòng có chút hơi lạnh, thổi chúng trong viện hơn 10 điều trường vải vóc treo ở giữa không trung phiêu phiêu dương dương. Bay phất phới, Bạc Diệp theo phía đông hẹp dài hành lang chiều nam đi. Ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua lan can hạ bài phóng đại chảo nhuộm. Phát hiện bên trong thuốc nhuộm nhan sắc đều thực diễm lệ. Một lưu nhìn qua, màu đỏ, ngải lục, xanh đen, minh hoàng, tới rồi xếp sau thậm chí còn có diễm cam. Sắc thái phi thường chi đơn giản thô bạo, tựa như trong máy tính nhất cơ sở sắc khối. Tuy nói Đinh Trạch khai chính là phường nhuộm, cũng không thấy có người xử lý trong viện vải dệt cùng chảo nhuộm. Nhưng trong viện cảnh tượng tựa hồ cùng ngày đầu tiên tới khi không có gì khác nhau, tới rồi phòng. Bếp, Bạc Diệp một tay nhặt lên trên bệ bếp một cái thau đồng. Xách đến mạo nhiệt khí ấm nước bên, Bạc Diệp, loảng xoảng, phía sau đột nhiên vụt ra sâu kín thanh âm dọa Bạc Diệp nhảy dựng. Trong tay thau đồng rơi xuống đất, hắn xoay người, đường chỉ không biết khi nào xuất hiện ở sau người, trên tay ôm một đoàn quần áo. Đang đứng ở phòng bếp nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Bạc Diệp trong lòng khẽ buông lỏng. Làm bộ không có việc gì mà cười khẽ một chút, nói, đi đường đều không ra tiếng sao. Đường chỉ quét mắt trên mặt đất bồn, lại nhìn về phía Bạc Diệp, làm như không nghe được đối phương nói. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Bạc Diệp, về phía trước đi, trong tay quần áo một đường đi một đường rơi xuống. Không mang theo cảm xúc nói, vì cái gì chạy loạn, ta trở về phòng cũng chưa nhìn đến ngươi, Bạc Diệp theo bản năng lui về phía sau một bước. Trực giác giờ phút này đường chỉ vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều có chút khiếp người. Ở người yêu nhìn chăm chú hạ, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là phạm vào cái gì nghiêm trọng sai lầm. Liền giải thích nói, xin lỗi. Nghĩ tới đảo điểm nước ấm đắp tay, đường chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, nhặt lên trên mặt đất thau đồng đổ nước ấm, lại từ một đoàn vật liệu may mặc gian lung tung xé rách hạ mảnh vải tầm tới rồi trong nước. Bạc Diệp chú ý xem kia đoàn quần áo, phát hiện mặt trên tinh xảo thêu thùa, suy đoán hẳn là Đinh Hương tủ quần áo những cái đó quần áo. Đường chỉ vừa rồi ở Đinh Hương trong phòng tìm kiếm manh mối, đường chỉ đem vắt khô mảnh vài chiếc. Mấy điệp, đắp ở Bạc Diệp trên cổ tay. Hỏi, còn đau không? Bạc Diệp tưởng phủ nhận, nhưng do dự một lát, vẫn là gật đầu, đều là ta không tốt, đường chỉ cúi đầu. Thanh âm nghe đi lên thực ảo não. Nói, nếu đêm qua ta có thể tỉnh lại sớm một chút, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, can đi. Này cùng ngươi không quan hệ. Bạc Diệp vừa định nói cái gì đó khuyên giải an ủi hắn. Đường chỉ đột nhiên ngẩng đầu, trong trẻo trong ánh mắt toàn là mờ mịt, nói, Bạc Diệp sự như thế nào sẽ không liên quan gì tới ta đâu. Bạc Diệp toàn bộ đều là của ta, tay biến thành như vậy như thế nào sẽ không liên quan gì tới ta đâu. Đều là bởi vì ta không bảo vệ tốt ngươi, khẳng định là cái dạng này, nếu thời khắc đều chú ý ngươi, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, khẳng định là cái dạng này, nói, đường chỉ hốc mắt liền đỏ, cắn môi dưới, cả người lộ ra rõ ràng nôn nóng cảm xúc, như là không biết nên như thế nào tu bổ phạm phải sai lầm. Cũng không biết nên lấy chính mình người yêu làm sao bây giờ, ngươi vì cái gì luôn là chính mình. Chạy không thấy đâu, vì cái gì như vậy không nghe lời. Ta hảo sinh khí, đường chỉ bực bội mà lẩm bẩm tự nói. Nắm Bạc Diệp thủ đoạn tay vô ý thức mà nắm chặt. Băng gạc thượng thẩm thấu ra điểm điểm mới mẻ huyết đốm. Nhưng hắn lại thấy, chỉ lo một người lẩm bẩm lầu bầu. Ta nếu muốn cái biện pháp, không thể còn như vậy. Nói năng lộn xộn, mơ hồ có cái gì muốn bạo phát bỗng nhiên. Một cái mềm mại tơ lụa phương khăn đáp ở đường chỉ trên cổ tay. Trầm tĩnh màu xanh biếc, phiếm cảm lạnh, đường chỉ ngẩn ngơ một lát. Những cái đó quay chung quanh thân ồn ào đến đầu óc muốn vỡ ra ong ong tiếng vang đều biến mất. Thế giới đột nhiên trở nên hảo an tĩnh kia như vậy. Hắn nghe được trên đỉnh đầu trầm thấp nam âm khẽ cười nói. Đồng thời, kia chỉ thon dài xinh đẹp tay linh hoạt mà dùng phương khăn ở hắn tay trái trên cổ tay đánh cái. Kết Bạc Diệp đem phương khăn một khắc đầu đáp ở chính mình tay phải trên cổ tay. Đệ tiến lên, nói, buộc trụ liền sẽ không chạy loạn, đường chỉ vẫn như cụ cúi đầu. Góc độ vấn đề, tràn ngập thiếu niên cảm nhỏ vụn tóc ngắn che khuất đáy mắt cảm xúc. Qua một lát, hắn buông ra Bạc Diệp tay trái, chấp khởi phương khăn một khắc đầu, có chút khó khăn mà đánh cái kết. Như vậy, một cái màu xanh biếc phương khăn liền chặt chẽ mà đem hai người buộc ở bên nhau, đường chỉ lau đem. Ướt át đôi mắt, ngẩng đầu, xả ra một cái cười, nói, cảm ơn ngươi, Bạc Diệp thật là quá khó coi, Bạc Diệp nâng lên tay phải. Dùng ngón tay thân mật mà quét đường chỉ phiếm hồng chóp mũi. Liên quan tác động đường chỉ tay trái, hắn nói, lại làm ta bị thương, liền nói bất quá đi a, đường chỉ dùng sức gật đầu. Hai, ngoặc kép, minh bạch, sau phòng bếp ngoại ven tường. Dựa vào ba nữ nhân, nhìn dáng vẻ là vừa lúc đi ngang qua nơi đây, bởi vì nhìn đến bên trong có người liền đều chờ ở bên ngoài, trong đó cái kia kêu Hiểu Thần cô nương. Từ khung cửa biên thu hồi đầu, chỉ huyệt Thái Dương, kinh ngạc mà đối mặt khác hai người nói nhỏ, cái kia can đi, có phải hay không, có điểm bệnh a? Mạc Xuân Anh nghĩ, nói, mấu chốt là Bạc Diệp còn bồi hắn bệnh. Này một đôi có điểm kia cái gì? Tiểu gia Bích Ngọc đôi tay bối ở sau người ỉ ở ven tường. Nhìn chằm chằm mũi chân nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng nói, này khả năng chính là tình yêu bộ dáng đi, nghe vậy. Mặt khác hai cái cô nương nhìn về phía nàng, tiểu gia Bích Ngọc buông xuống mặt mày. Cười nói, đem tự do hai tay dâng lên, cam tâm tình nguyện bị trói buộc, có bao nhiêu người có thể làm được đâu? Mạc Xuân Anh nói, ta dù sao không muốn, tiểu gia Bích Ngọc cười. Chạm chính bản thân thể, nói, đi thôi, rời đi trước. Nàng cuối cùng nhìn mắt kia khối màu xanh biếc phương khăn. Yên lặng mà sâu sắc sắc thấy, sao trải qua thương nghị. Cố Manh đám người vẫn là lựa chọn tin tưởng Tào Phớ quán lão bản nương nói. Chuẩn bị cuối cùng đi cái kia biến mất bố cửa hàng trước tìm kiếm một lần, ra cửa trước. Tiểu gia Bích Ngọc che lại ngực, nói có chút hoảng hốt khí đoàn, lo lắng đi không được quá xa lộ, ân cần vỗ tay thượng hạt dưa tiết. Lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, thật đúng là cái bệnh mỹ nhân, chọc người trìu mến, Cố Manh Ninh một phen ân cần cánh tay. Ánh mắt ý bảo hắn không cần làm sự tình, ra cửa sau. Cố Manh nói, người đối nhân gia tiểu cô nương là có cái gì không quen nhìn. Ân cần không mặn không nhạt nói, cảm thấy nàng kỵ nữ khí, Cố Manh nói. Ngoặc kép, là nữ nhân trực giác vẫn là nữ nhân cạnh tranh ý thức ở quấy phá. Ân cần gật gật đầu, nói, đều có đi, Cố Manh. Ngoặc kép, người nhưng thật ra thẳng thắn, mau giữa chưa thời điểm. Đoàn người đến lúc ban đầu Giáng sinh phó bản địa phương. Trống rỗng không người đường phố. Một bên là cửa hàng. Một bên kéo dài khai một cái tối om thâm thúy hẻm nhỏ tiến vào phụ cận cửa hàng nội. Không thể tìm được người tìm hỏi. Mọi người lại chỉ có thể ở đầu ngõ tụ tập Hiểu Thần cùng Mạc Xuân Anh hai cái cô nương chịu không? Nổi nơi này quỷ dày đặc trống vắng không khí. Thúc giục nói, trở về đi, quái đáng sợ, khả năng thật không ở nơi này, Cố Manh trầm ngâm nói. Chính là ngày hôm qua lão bản nương thực chắc chắn mà chỉ ra là vị trí này. Còn nói muốn cẩn thận tìm xem, Mạc Xuân Anh nhìn xem sắc trời. Rõ ràng có chút khẩn trương, mau hạ sương mù, mọi người không có biện pháp, đành phải chuẩn bị trước dẹp đường hồi phủ, đồng thời cầu nguyện Tiểu Mạch cùng Phan Bỉ Đắc bên kia có thể tìm được một ít về áo cưới đỏ manh. Mối, đường chỉ tâm sự nặng nề, khoảng cách đêm khuya còn có 12 tiếng đồng hồ, hắn xoay người chuẩn bị khi bó phương khăn cổ tay trái lại bị liên lụy một chút. Quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện Bạc Diệp vẫn cứ đứng ở đầu ngõ trước, đánh giá thâm thúy nhập khẩu cũng chưa hề đụng tới, Bạc Diệp. Hắn nói thanh nhắc nhở, cho rằng hắn ở xuất thần, Cố Manh cũng phát hiện động tĩnh. Nhìn mắt ngõ nhỏ, đen như mực cái gì đều thấy không rõ. Hắn lại nhìn về phía Bạc Diệp, khó hiểu nói, ngươi đang làm gì, mới đầu Bạc Diệp không đáp lại. Qua một lát, mọi người mới nghe hắn nhàn nhạt nói. Chờ sương mù tới, hết chương.